Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Phong Liên Nguyệt bị đuổi đi. Ân, hắn thực lực tiền bối không cần hoài nghi, hiện tại hắn ở ngoài thành, một hồi ta đem hắn tìm đến nhường ngài xem xét. Tô Hạo Thần nói ra, cái này không kịp, lúc nào chờ ngươi người hầu kia, a, không được. Chờ vị tiền bối kia có thời gian, ta tự mình đi bái phỏng một cái cho thỏa đáng. Trầm Thanh Ngọc vội vàng khoát tay nói ra, nếu nhân ra thực lực hắn mạnh, hắn đương nhiên không thể tự cao tự đại. Tô Hạo Thần tâm cười thầm, không biết nếu để cho Trầm Thanh Ngọc biết rõ, hắn gọi tiền bối, lại là một đầu hoang thú, sẽ có phản ứng gì? Tin tưởng nhất định sẽ rất có ý tứ chứ. Đúng rồi, Hạo Thần. Người đến cùng sư tòng môn gì? Người sư môn trưởng bối. Thế mà cho ngươi phái một cái người hầu. Đều có như thế cường hãn thực lực. Chắc hẳn ngươi sư môn. Nhất định thế lực khổng lồ a. Trầm Thanh Ngọc lại hỏi. Tô Hạo Thần cười cười. Không dối gạt tiền bối. Sư môn ta xác thực thế lực không nhỏ. Chỉ bất quá gia sư không cho phép ta tùy tiện tiết lộ cùng hắn quan hệ. Cho nên ta không thể nói. Xin hãy tha lỗi. Kỳ thật Tô Hạo Thần muốn cho Hám Nhạc Ma Viên thay thế Trầm Thanh Ngọc đi tham chiến, cũng không chỉ có chỉ là vì đối phó Tiêu Vân, cũng tương tự là vì ứng đối Yến Vân bí cảnh tin tức tiết lộ sự tình. Mặc dù bây giờ Phó Thuần Dương đã trải qua lên tiếng không cho phép bất luận kẻ nào tìm đến phiền phức, nhưng là cái này cũng không thể ngăn lại tất cả mọi người. Chỉ ít cái kia Vũ Thiên Ngôn sẽ không cho Phó Thuần Dương mặt mũi. Huống chi, Tô Hạo Thần cho tới bây giờ không thích đem tiền đặt cược hoàn toàn áp tại người khác thân. Tại hắn nhìn đến, chính hắn cũng nhất định phải có năng lực đủ trấn nhiếp người khác đồ vật mới được. Mà nhường Hám Nhạc Ma Viên tham gia phủ chủ tranh đoạt chiến, là hắn trấn nhiếp các phương một cái thủ đoạn. Ngẫm lại xem, làm Hám Nhạc Ma Viên tại tranh đoạt chiến đánh bại Tiêu Vân về sau, như vậy Tô Hạo Thần nhường một cái người hầu thay thế Trầm Thanh Ngọc tham chiến sự tình, nhất định cũng sẽ rất nhanh làm cho thiên hạ đều biết. Đến thời điểm tất cả mọi người sẽ suy đoán, Tô Hạo Thần sư môn tùy tiện phái ra một cái người hầu đều có thể đạo võ cảnh thực lực. Như vậy Tô Hạo Thần sư môn bản thân thực lực lại có bao nhiêu cường đại? Không sai. Bịa đặt ra một cái không ai tu hữu sư môn, là Tô Hạo Thần trấn nhiếp các phương thủ đoạn, chỉ ít tại hắn bản thân có đầy đủ cường hãn thực lực trước đó. Cái này nên tính là tốt nhất một cái biện pháp, tin tưởng đến thời điểm tại người khác không có biết rõ ràng hắn lai lịch chân chính trước đó, nên đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Thanh Ngọc nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu nói, tốt a. Nếu tôn sư có mệnh, vậy ta không hỏi, đa tạ tiền bối, Tô Hạo Thần chắp tay nói. Đúng rồi, tiền bối, nếu như ngươi không có sự tình khác mà nói, ta nghĩ cáo từ trước đi một chuyến Yến Vân phân viện. Nơi đó có bằng hữu của ta hồi lâu không gặp, ta muốn đi nhìn xem. Tốt, dù sao Yến Vân phân viện cự ly Châu Thành không xa. Nếu như ta có sự tình, phái người đi chỗ đó kêu ngươi. Trầm Thanh Ngọc gật đầu nói. Cáo biệt Trầm Thanh Ngọc về sau, Tô Hạo Thần rời đi Yến Vân Châu Thành. Ở ngoài thành tìm tới Cầu Cầu cùng Hám Nhạc Ma Viên. Thế nào? Hỏi rõ ràng à? Trầm Thanh Ngọc tìm ngươi đến cùng có chuyện gì? Cầu Cầu hỏi. Chủ yếu là Yến Vân bí cảnh tin tức tiết lộ sự tình. Bất quá yên tâm đi, ta đã có biện pháp giải quyết. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Cầu Cầu gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Nhường Hám Nhạc Ma Viên đi tham gia tranh đoạt chiến, thật là một cái trấn nhiếp các phương biện pháp tốt. Bất quá nó hình tượng có thể không thích hợp trước mặt người khác hiển lộ. Tô Hạo Thần nghe vậy, xuất ra hắc sắc mũ trùm bào tử, cùng bao tay cùng giày cho Hám Nhạc Ma Viên xuyên. Sau đó lại đem bát phương trấn vực chung đặt ở ma viên trong quần áo. Lúc này mới cười hỏi. Hiện tại thế nào? Người có thể nhìn ra nó cùng nhân loại khác nhau sao? Bát phương trấn vực chung thực sự có thể che đậy hoang thú khí tức. Bất quá ngươi đem thánh binh cho nó, ngươi bản thân thực lực không xuống hàng. Không quan hệ, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ nhường Hám Nhạc Ma Viên một tấc cũng không rời. Hơn nữa bát phương chấn vực trung đặt ở nó thân, kỳ thật thả ta đây càng hữu dụng. Tô Hạo Thần cười vỗ vỗ tay. Tốt, tiếp xuống tới đi với ta Yến Vân phân viện đi. Tốt thời gian dài không gặp Phong Liên Nguyệt cái kia nha đầu. Đừng nói thật là có điểm nhớ nàng. Cầu cầu lập tức lật lên bạch nhãn. Ngươi một cái hoa si. Ta xem ngươi là ghen ghét. Có bản sự ngươi cũng tìm chỉ tiểu mẫu cầu bồi ngươi. Hừ, bản giới linh đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Hai người một bên đấu võ mồm, vừa hướng Yến Vân Thánh Sơn tiến đến. Sau một lúc lâu, ba người tiến vào Yến Vân phân viện, sau đó trực tiếp tiến về Tô Hạo Thần nguyên lai chỗ ở. Phong Liên Nguyệt là lấy thị nữ thân phận lưu tại phân viện, cho nên nàng vẫn luôn ở tại Tô Hạo Thần chỗ ở. Rất nhanh, ba người đi tới cửa viện. Đương đương, Tô Hạo Thần gõ gõ cửa sân. Liên Nguyệt, mở cửa, ta là Tô Hạo Thần. Trong viện im ắng, không có người đáp lại. Cầu cầu móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu. Tô Hạo Thần, ta nghe không đến trong viện có tiếng hít thở. Nhìn đến ngươi tiểu tình nhân không ở, nàng có phải hay không ra ngoài tu luyện? Có lẽ đi, chúng ta đi nghe ngóng một cái. Nhìn nàng một cái đi làm cái gì? Tô Hạo Thần nói ra. Ở cái này thời điểm, bên cạnh một cái viện đột nhiên mở ra, đi ra một cái thanh niên. Thanh niên nhìn tới hỏi, các ngươi là ai? Cái này thanh niên hẳn là mới vừa vào ở, cho nên cũng không quen biết Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần chắp tay hỏi, vị huynh đệ này, chúng ta là Phong Liên Nguyệt bằng hữu. Nghe nói nàng một mực ở chỗ này, cho nên muốn thăm hỏi nàng. Ngươi biết rõ nàng hiện tại đi đâu sao? À, nguyên lai các ngươi là tìm Phong Liên Nguyệt. Thanh niên bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi tới quá không khéo. Phong Liên Nguyệt đã trải qua không ở chỗ này. Trước mấy ngày nàng mới vừa dọn đi ngoại viện. Các ngươi nếu là muốn tìm nàng đi ngoại viện đi. Hiện tại cái viện này đã trải qua an bài cho đệ tử khác. Ngoại viện. Tô Hạo Thần nhướng mày. Nàng tại nội viện ở hảo hảo mà. Tại sao phải dọn đi ngoại viện? Hơn nữa cái viện này ta nghe nói là thuộc về Tô Hạo Thần. Làm sao sẽ an bài cho đệ tử khác? Thanh niên trên dưới dò xét hắn hai mắt. Nhìn đến ngươi là thật không biết. Cái kia Tô Hạo Thần đã trải qua thi vào Huyền Cực Phủ phân viện. Nếu không còn là Yến Vân phân viện đệ tử, cái viện này đương nhiên cũng không thể giữ lại. Mà Phong Liên Nguyệt lại là Tô Hạo Thần thị nữ. Nếu chủ nhân đã không ở, nàng một cái thị nữ lại dựa vào cái gì chiếm viện tử không đi? Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh xuống, tâm một cỗ lửa giận bốc lên mà lên. Theo ta được biết, lúc trước Tô Hạo Thần rời đi trước đó, đã trải qua cùng viện chủ Khổng Hàn Vân đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần Tô Hạo Thần tại Huyền Cực Phủ phân viện khảo hạch, chiếm lấy 10 hạng đầu, Phong Liên Nguyệt có thể một mực lưu tại nội viện tu luyện. Thế nhưng là hiện tại Phong Liên Nguyệt vì sao lại bị đuổi ra ngoài? Hiệp nghị lúc trước sự tình. Thế nhưng là hiện tại Yến Vân phân viện viện chủ đã trải qua không phải Khổng Hàn Vân. Hiệp nghị đương nhiên cũng không tính. Khổng Hàn Vân không làm viện chủ. Vậy bây giờ viện chủ là ai? Hiện tại viện chủ kêu Hàn Tranh. Đúng, viện chủ còn có một cái đệ đệ là chúng ta phân viện trưởng lão. Kêu Hàn Giác, nghe nói trước kia cùng Tô Hạo Thần từng có xung đột. Giống như Hàn viện trưởng châm đối Phong Liên Nguyệt, là vì cho đệ đệ mình xuất khí. Thanh niên nói xong quay người rời đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.